Chương 5. 0002 tân thủ lên đường. Tiểu thái tử phi hướng về phía ba người trưng trạc đàng hoàng ôm quyền, đã nhường. Long hồi ba người, nhận con em ngươi nhường, này mẹ nó đều không bắt đầu đâu được rồi. Này một bộ chính mình chắc thắng biểu lộ, là chuyện ra sao nhìn xem thật làm cho lòng người bỏ vào. Đứng sau lưng tiểu thái tử phi vây xem Phượng Trường Thanh anh em hai người, nhịn không được cùng nhau kéo ra khỏe miệng. Luôn cảm thấy tiểu thái tử phi mới bộ dáng, cổ quái lại khôi hài cực kỳ. Cô vợ trẻ, ngươi bình thường phát huy là được. Mặc thái tử cho cô vợ nhỏ đong đưa cây quạt, dài nhỏ ngọc nhuận ngón tay, chính bóc lấy quý ra. Biểu tỷ, lấy thân gia của ngươi, chúng ta muốn làm thì phải làm lớn điểm như thế nào, tại vốn có trụ cột bên trên, lật gấp 10 như thế nào. Long Hương vận cười đến rất là sán lạ. Tiểu Mục gật đầu nói, không quan trọng. Liên thích biểu tỷ hào phóng như vậy. Long Hương vận cười thuận mồm khen một câu, trong tay lại một điểm không chậm đánh ra trương ống bài. Tiểu Mục diện không biểu lộ sờ soạng hẽ ra bài, lại đánh ra hẽ ra bên cạnh cạnh góc góc không muốn bài. Miệng trong bị Mặc thái tử lấp một mảnh quýt, nhấm nuốt hai lần, thuận tay lại qua một vòng, sờ soạng trương tiêu. Ngươi đầu nhìn nàng cái kia nhỏ biểu lộ, ngươi là không có chút nào khả năng nhìn ra nàng bài bài tốt kém, từ đầu đến cuối như một mặt không hề cảm xúc. Mục tinh trần phía trước sau thuyền thị sát một vòng, phát hiện trên thuyền này ước chừng có hơn 100 tên Long thị tộc nhân. Chủ thuyền lâu dài đi vong xuyên đến Thần Châu đường dây này, cứ nói ra có vài chục năm thuyền, kinh nghiệm 10 phần phong phú. Các ngươi những tiên nhân này à, nghe nói có một loại truyền tống trận pháp, có thể hưu một chút liền truyền tống thật xa đúng không, nhưng ở này trên biển nhưng là không thể dùng. Chủ thuyền hẽ ra đen trên mặt lộ ra thật thà ý cười. Trên biển không có cụ thể phương vị, không giống trên đất bằng tốt như vậy phân biệt. Truyền tống sai, đại khái sẽ luôn luôn mê thất ở trên biển. Vì lẽ đó ta đưa nhiều các ngươi dạng này tiên nhân, bọn họ tiến đến vong xuyên, cũng sẽ tìm đến chúng ta. Mục tinh trần cùng người chèo thuyền nhóm tán gẫu nửa ngày núi lớn, trở lại khoang tàu liền nhìn thấy bản thân muội muội cùng Long hồi hai huynh muội thượng bàn đánh bài. Hắn chân trước vừa bước vào môn, liền nghe bên thai truyền đến tiểu muội lanh thanh thanh thanh âm, đầu một màu cựu bảo liên đèn, tạ ơn, mua ra 888,000 linh tệ. Đông Mục tinh trần chỉ thấy một tên thị vệ từ trên ghế rớt xuống, đặt mông ngồi ngay đó. Long Hương vận dơ bài tay có chút run lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, biểu tỷ thật đúng là vận khí như hồng á, không sao không sao, để biểu tỷ trước thắng một điểm. Long Hương vận tiếp tục cười nói, Giang Tùng, còn không mau đứng lên chớ cùng cái không thấy qua việc đời giống như. Dù sao ngươi thua đều là đại ca đưa tiền, ngươi vội cái gì? Long hồi không hiểu có chu tờ muốn khóc. Tiểu Kiều, uống miếng nước. Mặc Liên đưa cái chén trà cho cô vợ trẻ. Tiểu Kiều đại nhân uống một ngụm, một lần nữa cùng mọi người cùng nhau tắm bài chúc bài, thủ thế nước chảy mây trôi, xem xét liền không giống như là tân thủ. Long Hương vận âm thầm cắn răng, da mặt run lên nói, biểu tỷ, ngươi nhìn qua không giống như là tân thủ lên đường nha, nói thế nào chính mình hiểu sơ đâu. Là hiểu sơ. Tiêu Mục gật gật đầu, một mặt chân thành nói, không có người nào nguyện ý cùng ta cùng nhau chơi đùa, cuộc đời mới chơi qua 5 lần mã điếu, đây là lần thứ 5. Đám người, phúc. Phượng Trường Phi nhịn không được cười ra tiếng. Kỳ huynh trưởng Phượng Trường Thanh liếc hắn một cái, Phượng Trường Phi vội vàng thu lại tiếng. Nếu như Phượng Hòa Bình ở đây, thấy Phượng Trường Phi dám chế rêu thánh nữ đại nhân, nhất định sẽ dùng bầu nước tại trên đầu hắn ném ra 3 cái bao lớn.